Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183. Đao thần kiếm thánh, mười mạnh võ giả. Loan Loan êm tai nói: "Thiên đao Tống Khuyết, năm đó bị thiên ngoại dị nhân trọng thương, hút hết một thân công lực về sau, dùng thần chiếu trải qua khởi tử hoàn sinh, phá rồi lại lập, võ đạo tiến nhanh, dùng thiên đao đao pháp, ngạo hàn lục quyết, phá hải, sơn băng, phong bạo, tam đại hạn, đao đạo xưng thần, kiếm thánh phó thải lâm, trước tam đại tông sư duy nhất người sống sót, không hiểu đến thiên ngoại dị nhân yêu ái, tập được cùng hắn dịch kiếm chi đạo muôn phần phù hợp độc cô cửu kiếm. Cùng với thiên ngoại phi tiên, thánh linh kiếm pháp và rất nhiều tuyệt thế kiếm pháp, chính là trong kiếm chí tôn, Nam Hoàng, Bắc Đế, một đao, một kiếm, chính là thiên hạ hôm nay, tứ đại chí cường, đối lập Dương Quảng cùng Lý Uyên, vốn là mãnh nhân Tống Khuyết, Phó Thải Lâm trở nên mạnh hơn, Âu Dương Tĩnh biểu thị có thể lý giải, cũng là có một chút hắn vẫn có chút bất mãn. Cái kia Phó Thải Lâm vận khí không khỏi cũng tốt đến quá mức a. Thiên ngoại dị nhân loạn thế trước đó, hắn là tam đại tông sư một trong, dị nhân loạn thế đằng sau, hắn lại danh liệt tứ đại chí cường. Vì sao Tất Huyền cùng Ninh Đạo Kỳ đều đã chết, liền hắn còn sống, chẳng những sống sót, còn càng sống càng tốt. Loan Loan nhún nhún vai, mở ra hai tay. Liên quan tới việc này, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không có người biết rõ vì cái gì. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, chẳng lẽ Phó Thải Lâm là đụng phải bồng nước luân hồi giả? Này suy đoán, Loan Loan không có cách nào giúp hắn chứng thực. Âm Quý phái mạng lưới tình báo mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể đối cao câu lệ nước sự tình rõ như lòng bàn tay. Thiên hạ này tứ đại chí cường, các ngươi ma môn, sao lại không người đưa thân trong đó? Tà Vương Thạch Chi Hiên đâu? Loan Loan nói, đại nghiệp 9 năm cuối năm, một đội thiên ngoại dị nhân hiện thân Trường An, mở ra Dương Công bảo khố, lấy đi Thánh Đế Xá Lợi. Thạch Chi Hiên ý đồ cướp đoạt Thánh Đế Xá Lợi, đánh lén giết chết một tên thiên ngoại dị nhân về sau, bị còn lại dị nhân cùng vây công, bị thương nặng chạy trốn, đến nay tung tích không rõ. Có người nói hắn bị thương nặng không trị đã chết, nhưng cũng có người nói hắn từ thiên ngoại dị trên thân người đoạt được một môn kỳ công, bây giờ đang dốc lòng tu luyện, lần nữa rời núi lúc nhất định chấn động thiên hạ. Âu Hương Tĩnh cười nói, vậy các ngươi trong ma môn bộ là cái gì cái nhìn? Loan Loan nói, Loan mà không có gì cái nhìn, cũng là trúc sư nói qua, Thạch Chi Hiên tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Ngô, nói về ngươi sư phụ, nàng bây giờ thực lực như thế nào? Trúc sư võ công đương nhiên rất lợi hại á. Loan Loan hì hì cười nói, tứ đại chí cường phía dưới chính là thập cường võ giả. Trúc sư liền danh liệt trong đó đây. Thập cường võ giả, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, vì sao là thập cường? Sao không làm cái top 16? Đừng cho là ta không biết ngươi đang nói cái gì. Loan Loan tức giận liếc mắt mà, trên giang hồ có thể không có cái gì tấn cấp thi đấu. Thập cường liền là thập cường, không có top 16 cũng sẽ không có top 8. Ha ha. Âu Dương Tĩnh làm mây trôi nước chảy hình, nói sang chuyện khác, kia cái gì, thập cường võ giả ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, đều còn có ai? Thế là Loan Loan lại nắm chặt lấy trắng bóc ngón tay. Một năm một mười mấy đạo, bọn hắn theo thứ tự là Lương Vương Hương Ngọc Sơn, Hạ Vương Đậu Kiến Đức, Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phiệt Độc Cô Phượng, Tĩnh Niệm Thiện Viện Không Thiện Chủ, Từ Hàng Tĩnh Trai Dư Nghiệt Sư Phi Huyên, Thiên Liên Tông An Long, Ngõa Cương Xinh Đẹp Quân Sư Trầm Lạc Nhạn, Vũ Văn Thành Đô, Trầm Lạc Nhạn, Âu Dương Tĩnh lại có chút nhỏ kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ đây là đại đường song long thế giới. Không phải nói đường diễn nghĩa toàn truyền. Vũ Văn Thành Đô đang nói đường diễn nghĩa bên trong là thiên hạ đệ nhị người hào hán. Nhưng tại đại đường song long thế giới, hắn liền là cái diễn viên quần chúng A. Sao nhảy lên trở thành chỉ ở tứ đại chí cường phía dưới thập cường võ giả một trong rồi. Còn có cái kia xinh đẹp quân sư Trầm Lạc Nhạn. Nàng là quân sư, dùng trí kế nổi tiếng. Mặc dù võ công cũng không tệ, nhưng cũng không thế nào ưa thích tự mình động thủ. Bây giờ sao cũng thành thập cường võ giả. Về phần Lương Vương Hương Ngọc Sơn, Hạ Vương Đậu Kiến Đức, hắn ngược lại không cảm giác kỳ quái. Thời thế hiện nay, dám xưng vương giả, tất nhiên là có nhất kỵ đương thiên, thậm chí chi năng, nhất là Hương Ngọc Sơn. Quỷ Liếm Luân Hồi Giả mặc dù làm người trơ trẽn, nhưng thật đúng là khiến cho hắn nhất phi trùng thiên. Cũng là Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, cái kia dựa vào Quỷ Liếm thượng vị Hương Ngọc Sơn, chỉ sợ cũng hồng tụ sẽ gieo hạt cao thủ. Võ công luyện được đều là giá y thần công. Này ám chỉ ý vị cũng quá rõ ràng. Mà nghe được sư phi huyên tên lúc, Âu Dương Tĩnh cũng có không ngoài sở liệu cảm giác. Hắn đã sớm suy đoán, sư phi huyên chỉ sợ sẽ là từ hàng tĩnh trai diệt môn lúc. Cái kia một cái duy nhất chạy thoát chưa quy y sư thái. Loan Loan cười nói, Vũ Văn Thành Đô quật khởi. Nói đến hoàn toàn chính xác có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản Vũ Văn Phiệt đệ nhất cao thủ chính là Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Vô Địch cha đẻ Vũ Văn Thương. Thứ hai chính là Phiệt chủ Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thành Đô võ công. Nguyên bản tại Vũ Văn Phiệt bên trong chỉ có thể xếp tới thứ ba. Thế nhưng là 5 năm trước, hắn cũng không biết giao cái gì tốt vận, bị một vị thiên ngoại dị nhân nhìn trúng, đại lực vun trồng, cố gắng nhét cho hắn một đầu phượng xí lưu kim đẳng, truyền cho hắn một môn Dương Thế Kỳ Kinh, cũng một bộ Liệu Nguyên Thương Pháp, một thân võ công từ đó đột nhiên tăng mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tuần tự siêu việt Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thương, đưa thân thập cường liệt kê. Nghe đến đó, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ, phượng xí lưu kim đảng, Vũ Văn Thành Đô đây là gặp gỡ nói đường phấn, bị chiếu vào thiên hạ đệ nhị người hảo hán mô bản, DIY một phen, vẫn là nói, hắn cũng là hồng tụ sẽ dự bị thu hoạch hạt giống tuyển thủ. Về phần quân ngõa cương sư Trầm Lạc Nhạn, nàng cũng là được kỳ ngộ. Ngoài ý muốn mở ra một tòa dị nhân bảo tàng, luyện thành tiểu vô tướng công, vẫn phải một kiện kỳ bảo. Cầm tiểu vô tướng công cùng cái kia kỳ bảo, Trầm Lạc Nhạn đưa thân thập cường võ giả, quân ngõa cương tại Lý Mật sau khi chết, vẫn có thể kiên trì đến bây giờ. Có thể nói may mắn mà có Trầm Lạc Nhạn chống đỡ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu. Nói ra, nhưng người vừa mới hết thảy chỉ nói 8 vị cường giả, tăng thêm sư phụ ngươi Trúc Ngọc Nghiên, cũng mới 9 người, thập cường võ giả người cuối cùng là ai? Loan Loan ưỡn ngực, ngóc lên cái cằm, cười dương dương đắc ý. Âu Dương Tĩnh làm kinh ngạc hình dáng. A, nguyên lai Loan Nhân huynh cũng là thập cường võ giả một trong. Thật sự là thất kính. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, dùng Loan Loan tứ tinh trung giai thực lực xem ra, thập cường võ giả nên đều tại đây một ngăn. Như vậy, Nam Hoàng Bắc Đế, Nhất Đao Nhất Kiếm này tứ đại chí cường là thuộc về tứ tinh cao giai, vẫn là đã siêu việt tứ tinh cao giai, đi đến ngũ tinh sơ giai cảnh giới. Hắn cảm giác ngũ tinh sơ giai khả năng càng lớn một chút. Bởi vì tứ tinh cao giai cùng tứ tinh trung giai, mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà tứ đại chí cường, có thể được thiên hạ công nhận là chí cường, hiển nhiên so hắn dưới thập cường võ giả, thực lực vượt ra khỏi rất lớn một đoạn. Tứ đại chí cường, thập cường võ giả, chính là đại đường thế giới bây giờ đứng đầu nhất thực lực cấu thành. Mà tại đây 14 vị cường giả bên ngoài, nên còn có bó lớn tứ tinh sơ giai, thậm chí tứ tinh trung giai cấp bậc cường giả, tỷ như từ Tử Lang, Khấu Trọng, theo bọn hắn hiện ra thực lực đến xem, đem tại tứ tinh trung giai, cũng là có lẽ bọn hắn thực chiến tích, không so được lên bảng thập cường võ giả, cho nên chưa từng danh liệt thập cường. Lại tỷ như Phật môn tứ đại thánh tăng, dù chưa danh liệt thập cường, nhưng đã chưa vẫn lạc, nói không chừng cũng luyện xảy ra điều gì mới trò, vẫn còn so sánh như mai danh ẩn tích mấy năm, dù ai cũng không cách nào kết luận hắn sinh tử Tà Vương Thạch Chi Hiên. Như hắn chưa chết, lại dày giang hồ, không thể nói trước lại là một cái chí cường cấp nhân vật. Khó trách luân hồi điện kiến nghị, tứ tinh trở xuống luân hồi giả, tốt nhất đừng tiến vào cái thế giới này hưu nhàn, khắp nơi đều có tứ tinh sơ giai, trung giai thậm chí cao giai cường giả, chí cường người, thậm chí hư hư thực thực ngũ tinh sơ giai, thực lực hơi yếu một chút luân hồi giả, tới phương thế giới này, rất có thể hưu nhàn không được, phản đưa đầu người. Chớ nói chi là, âm thầm còn có hồng tụ sẽ nhìn chằm chằm, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh hoài nghi, này phương thiên địa, hết thảy làm cho bên trên danh hiệu võ giả, đã đều bị hồng tụ sẽ coi là, hoa màu, như loan loan thân chúng huyết hồn đan độc người, càng là không biết có bao nhiêu, nhất là luân hồi giả tự mình vun trồng tạo nên cao thủ, đều có cực lớn khả năng. Chúng hồng tụ sẽ đan độc, ngược lại là Khấu Trọng, từ Tử Lăng cái kia hai cái mèo mù gặp cá rán. Nhặt thi đến kỳ mộ ra hỏa, hẳn là không có chúng độc, nhân vật chính khí vận sao, đã làm Trường Sinh Quyết bị bắt đi, dù cho vận mệnh quỹ tích trên diện rộng cải biến, cũng vẫn có thể được đến đây phương thiên địa. Khí vận sở chung, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một hồi. Thấy Loan Loan vẫn cười dương dương đắc ý, Âu Dương Tĩnh không nhịn được nói thầm, Loan nhân huynh yếu như vậy, đều có thể đưa thân thập cường võ giả, nhìn như vậy đến, thập cường võ giả đều rất yếu mà. Loan Loan liền nụ cười một sụp đổ, tức giận sẵn giọng, huy, ở ngay trước mặt ta nói ta yếu, ngươi có phải hay không quá không khách khí một chút. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng cam kết, ta đáp ứng ngươi, về sau nói ngươi khi còn yếu, nhất định đưa lưng về phía ngươi. Ngươi đi luôn đi, Loan Loan chân trần đá một cái, bắn tung tóe lên lớn hoành bọt nước, đổ ập xuống tưới hướng về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, cương khí chấn động, liền gần thân bọt nước hết thảy bốc hơi. Tới a, lại cùng ta so một trận a. Nhìn một chút ta đến tột cùng yếu không kém. Loan Loan cổ tay khẽ đảo, lộ ra hai cái xanh thảm đoàn đao. Đúng là âm quý phái thiên ma song nhận, ta còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu không có xuất ra đâu. Hôm nay định dạy ngươi hiểu biết một phen. Âu Dương Tĩnh cười ngạo nghễ, ha ha, hảo nam không theo nữ đấu. Loan Loan cả giận, đừng nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Đừng quên trước ngươi là thế nào khi dễ ta. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói. Khi dễ ngươi, lời này bắt đầu nói từ đâu? Loan Loan làm nghiến răng nghiến lợi hình. Từng chữ nói ra. Sinh, tử, phù, a. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Thật có lỗi, đó là cấm chế. Không thể coi là khi dễ. Dùng sinh tử phù chế ngươi này quỷ kế đa đoan tiểu yêu nữ. Bản tọa không thẹn với lương tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Loan Loan chán nản, mang theo song đao đứng dậy, làm khiêu khích hình dáng. Tới tới tới, cùng ta tái chiến một trận. Hôm nay định dạy ngươi biết, ta Loan Loan vì sao có thể đưa thân thập cường võ giả. Tốt, Âu Dương Tĩnh cũng là vui vẻ đứng dậy, vừa vặn ngồi xuống nhàm chán, nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Loan mà có cái gì tuyệt diệu đao chiêu, xử hết ra đi, ta đây liền không khách khí á. Loan Loan quát một tiếng, cực nhanh mà ra, song đao cùng vung, trong nháy mắt chém ra đầy trời ánh đao. Một đao đằng sau còn có 10 đao, 10 đao đằng sau lại có 100 đao, vô cùng vô tận ánh đao, xen lẫn thành một mảnh dày đặc đao võng. Thủy Ngân chảy chảm công hướng về phía Âu Dương Tĩnh. Tiếp ta chiêu này, thiên đao bất tẫn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.